Hành Vũ, Vương Bất Kiến Vương, chương 48, góc truyện audio.com. Lễ khai mạc đầu tiên của Nhai Sơn là vào đầu tháng 4, sau đó Vương Thanh có thể bay đi tuyên truyền ở hai thành phố, sau đó nữa sẽ lập tức gia nhập vào đoàn làm phim của Trần Quảng Thụ. Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh vô cùng không cam tâm cùng mình tách ra, cho nên dành trống ra cho bản thân gần 2 tháng, tiếp một ít tiết mục ghi hình quay chụp trong bản địa, như vậy mỗi đêm đều có thể cam đoan bản thân nhất định sẽ về nhà Vương Thanh. Kỳ thực ban đầu cũng không biết, vẫn là do Tả Hữu Thánh bát quái nói cho Vương Thanh biết, cả người Vương Thanh vó chút sừng sốt. Kỳ thực từ lúc kết giao đến nay, bởi vì tình cảm trong lòng của Phùng Kiến Vũ rất ít khi lộ ra ngoài, Vương Thanh có đôi khi cảm thấy rất bất lực. Nhưng thẳng đến khi nghe được cậu vì chính mình dành thời gian trống đến gần 2 tháng, chính là vì muốn được ở bên mình thêm nhiều thời gian nữa, Vương Thanh mới biết được Phùng Kiến Vũ có rất nhiều chuyện không chịu nói ra miệng mà thôi. Vương Thanh vừa làm xong việc liền vội vội vàng vàng trở về tìm Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vừa tắm rửa xong, đầu tóc ướt sũng. Cậu ngồi trong phòng khách đang voi cô cùng ai đó, Vương Thanh đặt mông ngồi xuống kế bên. Tôi cảm thấy tiết mục này không tệ, dù sao cậu cũng nói gần đây tương đối nhàn rỗi, thuận tiện hỏi giúp tôi Vương Thanh có thể cùng nhau tham gia hay không à. Vương Thanh nghe được tên của mình, có chút ngoài ý muốn, chỉ mình. Phùng Kiến Vũ đem màn hình xoay sang cho hắn nhìn, là đang cùng Kỳ Kỳ trò chuyện, thế là Vương Thanh yên lòng. Tôi đây chính là đang giúp cậu, để cho cậu có được cơ hội cùng Vương Thanh tham gia chung một tiết mục Tú Ân Ái thôi. À, Tú cái gì ân ái? Vương Thanh nhịn không được hỏi ra. Kỳ Kỳ nghe thấy thanh âm của Vương Thanh thế là nở nụ cười. Vương Thanh cậu trở về thật vừa vặn, tôi đang cùng Đại Vũ nói về chương trình yêu đương gần đây tôi tham gia. Là chương trình đang được truyền bá gần đây nhất thời khắc tiến nhập tình yêu, tôi không phải cùng Lưu Lộ thành một đội sao, gần đây trong chương trình có một concept mới, nói rằng cùng bạn bè của mình tăng thêm chất xúc tác tình cảm gì đó. Đại Vũ gần đây không phải vừa vặn không quay phim sao, tìm cậu ta đến làm khách quý, nếu như cậu dạo này cũng có thể nhín chút thời gian đến, hai người có thể cùng tham gia. Từ khi hai người ở cùng một chỗ, đều không có giấu giếm bạn bè xung quanh, cho nên bạn bè đôi bên đều biết Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chính thức ở bên nhau, lúc nào tụ họp cũng không ít lần đem hai người ra trêu ghẹo. Tôi thế nào lại có cảm giác cậu không giống như để hai chúng tôi đi Tú Ân Ái, mà là để chúng tôi đi xem cậu Tú Ân Ái. Chuyện này đều là chương trình yêu cầu mà. Kỳ Kỳ bắt đầu chơi xấu. Hai người có phải chỗ bạn bè thân thiết hay không, bạn chí cốt thì mau đến đi à. Lần tiếp theo địa điểm ghi hình là nhà tôi mời Lưu Lộ đến nhà của tôi, thời gian là thứ tư tuần sau. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh liếc nhìn nhau. Được, nhớ kỹ phải cho chúng tôi một bữa ăn thật ngon. Cho hai người ăn đến bể bụng luôn. Mấy năm gần đây loại chương trình yêu đương xuất hiện dày đặc, mấy năm trước cũng có tổ chương trình đến tìm Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, bất quá hai người đều từ chối. Đối với hai người mà nói, đều cảm thấy trong những chương trình yêu đương công khai như vậy đều là giả yêu đương, không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, trước kia cũng từng có một hai đôi thông qua chương trình này mà thật sự ở bên nhau. Thời khắc tiến nhập tình yêu cũng là một chương trình cực kỳ hot, Kỳ Kỳ hai năm này liên tiếp tham gia vào nhiều chương trình thực tế, cho nên đối với tổ chức mấy loại chương trình như vậy là vô cùng được yêu thích. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chưa nghĩ đến, hai người bọn họ lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế, lại là cái dạng hình thức này, hơn nữa còn là một loại chương trình về yêu đương. Thời điểm hai người đến nhà Kỳ Kỳ, Vương Thanh còn mang đến cho cậu ta hai chai rượu đỏ, nói là tạ lễ. Từ sau sự tình của Viên Lạp lần trước vẫn luôn không tìm được cơ hội nói lời cảm tạ với Kỳ Kỳ. Thời điểm Vương Thanh nâng ly với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ còn trêu ghẹo. Cảm thấy bản thân có giống con rể đến nhà vợ hay không? Phùng Kiến Vũ phi một ánh mắt đau quá. Con dâu đến cửa không được sao? Kỳ Kỳ và Vương Thanh nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói lời nào. Phùng Kiến Vũ tức giận lao vào Vương Thanh đạp hai cước. Lần này ghi hình là dấu khách mời nữ, không thể biết có khách đến nhà, trước đó mọi người bàn xong kịch bản, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ liền bị đuổi xuống lầu dưới, đợi đến lúc ghi hình thì bọn họ lại xuất hiện. Lưu Lộ lần này cũng là lần đầu tiên đến nhà của Kỳ Kỳ, thế là cũng mang theo hai chai rượu, kết quả phát hiện trên bàn cơm nhà Kỳ Kỳ đã đặt sẵn hai bình rượu. Kỳ Kỳ nắm chặt hai tay, trong lòng tự mắng ba tiếng ngu ngốc, sao lại để quên ở trên bàn chứ? À, biết em hôm nay muốn đến đây, cho nên anh đã cố ý mua hai bình rượu. Kỳ Kỳ giải thích nói, em xem hai chúng ta thật là tâm linh tương thông. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh dưới lầu nhìn xem máy giám sát quay hình, Phùng Kiến Vũ ai nha một tiếng. Xong đời rồi, lát nữa đến nhà Kỳ Kỳ tay không, muốn trà trộn ăn chùa uống chùa cũng không được nữa a. Một đám nhân viên công tác đứng một bên nghe được lời nói của Phùng Kiến Vũ, ở một bên nín cười đến run rẩy cả người. Đợi đến khi Lưu Lộ và Kỳ Kỳ ngọt ngọt ngào ngào nấu cơm trưa, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ làm khách quý tiến lên lầu gõ cửa. Kỳ Kỳ đang đem đồ ăn bày ra bàn, thế là để Lưu Lộ đi mở cửa. Tổ đạo diện ý thư cũng là dạng này mới có thể đạt được hiệu quả chân thật tốt nhất, xem Lưu Lộ phản ứng. Lưu Lộ mở cửa, trước cửa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười. Xin chào, chúng tôi là bạn bè của Kỳ Kỳ. Kết quả Lưu Lộ lập tức hét lên a, cả người vô cùng hưng phấn, còn cùng Kỳ Kỳ nói. Trời ạ, anh biết không, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến a, cái phản ứng này làm cho Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ giật nảy mình, trong lòng tự nhủ làm sao mà Lưu Lộ lại hưng phấn đến như vậy chứ a. Kỳ Kỳ một bên bưng đồ ăn đặt ra bàn, một bên đem hai người mời vào nhà, hai mắt Lưu Lộ một mực không chớp lấy một cái quan sát Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Kỳ Kỳ bắt đầu không vui. Anh mới là bạn trai của em a, em lại nhìn nam nhân khác lâu như vậy, anh muốn ăn dấm. Lưu Lộ tiến lên kéo cánh tay của cậu ta. Không phải a, em là thật sự siêu thích hai người bọn họ, hai người bọn họ. Nghe được Lưu Lộ cường điệu hai người bọn họ, mọi người cũng không hề quá để ý, cảm thấy Lưu Lộ có thể là fan hâm mộ của mình. Lúc đầu loại tình huống này cũng đã gặp qua rất nhiều, nghệ sĩ cũng có thần tượng mà mình yêu thích. Góc chuyện audio.com. Mọi người cùng nhau hàn huyên ngồi xuống ăn cơm, Phùng Kiến Vũ thân mật gọi Lưu Lộ em dâu, hỏi cô cảm thấy con người Kỳ Kỳ thế nào. Lưu Lộ bắt đầu nói ra những chuyện lý thú lúc ghi hình của mình và Kỳ Kỳ, mọi người uống chút rượu, bầu không khí vô cùng thoải mái. Uống đến nửa đường mọi người lại bắt đầu chơi trò thật lòng đại mạo hiểm, đến phiên của Lưu Lộ, Vương Thanh bắt đầu giở trò xấu. Hôn Kỳ Kỳ một cái đi, kết quả Lưu Lộ cười tà mị nhìn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nói. Được a, anh và anh Đại Vũ làm mẫu một cái đi. Hoành chương 48, cách chương.